Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, 202 khó chơi tiểu quận chúa. Tô Văn chủ tớ bốn người bị Hồng Lang vệ đội vây khốn. Lại tao ngộ vị này ngang ngược, vô lý quận chúa. Cái này làm cho Tô Văn thập phần tức giận cũng thập phần bực bội, người rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn đối phương, Tô Văn có chút bất đắc dĩ hỏi, nghĩ thầm, dạ dạ này đàn đệ đệ muội muội a, như thế nào liền như vậy phiền toái đâu? Chẳng ra gì a, chỉ cần ngươi đem đai lưng bán cho ta thì tốt rồi. Nghe ngôn, Tô Văn một trận vô ngữ, quả nhiên, loại này thế tử quận chúa gì đó, đều là cùng hắn nói không thông, đó là không có khả năng. Thành thân mười mấy năm, nam nhân nhà mình liền mua như vậy giống nhau lễ vật cho chính mình. Tô Văn liền tính lại thiếu tiền cũng không thể bán đai lưng a. Vậy ngươi đã có thể không nên trách bổn quận chúa đối với ngươi không khách khí lâu. Nàng Tuyết Thiên Tâm muốn đồ vật, trước nay liền không có không chiếm được. Nghe ngôn, Tô Văn trợn trắng mắt nhi, nói cách khác, ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, chúng ta liền không thể rời đi nơi này đúng không? Cái gì ngoạn ý nhi a? Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu cũng dám chạy đến trước mặt hắn tới kêu la. Đây là xem hắn dễ khi dễ có phải hay không? Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe thế lại đại nghịch bất đạo nói. Tuyết Thiên Tâm không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái tiện dân cư nhiên dám đối với nàng vị này đường đường quận chúa khẩu ra vô lễ, ta nói cái gì ngươi đều nghe không được, lỗ tai có tật xấu, còn học nhân ra bãi cái gì quận chúa phổ. Giọng nói lạc, Tô Văn trên tay nhiều hai thanh nguồn năng lượng thương, hai thanh nguồn năng lượng thương 12. Viên viên đạn, Tô Văn nâng lên cánh tay tới, nhắm ngay bên ngoài Hồng Lang hộ vệ. Bạch bạch bạch, liền khai 10 đoạt, chu vi 10 tên Hồng Lang hộ vệ liền không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chúng đạn bị thương. Ai u, ai u, nhìn không phải bị đả thương cánh tay chính là bị đả thương chân một đám hộ vệ. Tuyết Thiên Tâm mày liễu dựng ngược, làm càn, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Cư nhiên dám thương bổn quận chúa hộ vệ. Hừ. Thương bọn họ lại như thế nào? Nâng lên tay phải tới, Tô Văn đem trong tay hắc u họng súng nhắm ngay vị kia kiêu căng tiểu quận chúa. Ngươi, ngươi lớn mật. Nhìn đến Tô Văn trong tay đồ vật nhắm ngay chính mình, Tuyết Thiên Tâm không khỏi rụt rụt thân mình, híp mắt nhìn bị thương ngã xuống đất hộ vệ. Tuyết Thiên Mạc lạnh lùng cong lên khóe miệng, khó trách vừa rồi liền cảm thấy đối phương nói chuyện thanh âm như vậy quen tai. Nguyên lai là Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ hai cái. Ha ha ha. Xem ra lúc này đây đắc tội vị này vương tử điện hạ, đã có thể không ngừng ta một cái lâu. Liền tiểu muội sợ là cũng muốn tao ương, cứ việc đã nhìn ra Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ hai người thân phận. Nhưng là Tuyết Thiên Mạc lại không tính toán bóc trần. Hắn đảo muốn nhìn chính mình cái này vô pháp vô thiên muội muội rốt cuộc có thể đem người đắc tội tới trình độ nào. Chạm vào, trả lời nàng chính là Tô Văn không chút khách khí một thương. A, đau quá, một thương hai khổng. Nhìn chính mình bị đánh xuyên qua bả vai, Tuyết Thiên Tâm kêu thảm thiết ra tiếng, làm càn. Vừa thấy đến muội muội ăn mệt, Tuyết Thiên Kỳ lập tức cất bước tiến lên, huy trưởng hướng tới Tô Văn tiếp đón qua đi. Hắc, giơ tay, Lãnh Minh Dạ mau tay nhanh mắt cản lại đối phương công kích, híp mắt nhìn nhìn so Tô Văn dáng người cao tráng rất nhiều Lãnh Minh Dạ. Tuyết Thiên Kỳ không khỏi nhướng nhướng mày, ngươi dám ngăn trở, ngươi muốn động hắn, trước thắng ta lại nói. Lãnh Minh Dạ cũng là nghẹn một bụng hỏa, nguyên bản ở nhà đấu giá hắn liền có chút ý động, chẳng qua trường hợp không cho phép, cho nên hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng kia phân rung động. Lúc này thật vất vả đấu giá hội kết thúc, rồi lại gặp được nhóm người này càn quấy Đường huynh, Đường đệ, Đường tỷ, Đường muội, này càng là làm hắn trong lòng nén giận, hừ, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Thiên Kỳ ra chiêu công hướng về phía Lãnh Minh Giả, trở tay đánh trả. Lãnh Minh Giả không có chút nào chậm trễ, này Tuyết Thiên Kỳ là cửu cấp, lúc đầu thực lực chính là muốn so Tuyết Thiên Mạc lợi hại nhiều. Cho nên, Lãnh Minh Giả cùng đối phương giao thủ, đánh thập phần chuyên chú, không dám có chút phân tâm, nhìn cùng Lãnh Minh Giả đánh nhau lão đại. Tuyết Thiên Mạc mừng thầm không thôi, ha ha ha, lão đại a lão đại, phía trước người không phải còn chê cười ta đắc tội Tô Văn sao? Hiện tại a, ngươi so với ta còn lợi hại, trực tiếp đắc tội chúng ta vị này vương tử điện hạ. Thật không biết chờ ngươi biết được đối phương thân phận thật sự lúc sau, trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Vui sướng khi người gặp họa ở một bên nhìn, Tuyết Thiên Mạc không có chút nào hỗ trợ tính toán, cũng càng không có chút nào muốn vạch trần hai người thân phận ý tưởng. Đang ở thập phần hưởng thụ thưởng thức nhà mình ngốc đại ca cùng muội muội ngốc xấu mặt đắc tội với người, Tuyết Thiên Tình tuy rằng lớn lên không đủ xinh đẹp, nhưng là, nàng là cái đầu chuyển thực mau. Nàng vừa thấy, đối phương cùng đại ca đánh 40-50 cái hiệp cũng không phân thắng bại, liền lập tức ý thức được đối phương là cao thủ, cho nên tự nhiên cũng liền không khả năng vì nhà mình xuẩn muội muội xuất đầu lâu. Vì thế, nàng cũng lựa chọn ở một bên xem náo nhiệt, ở không có cùng đối phương giao thủ thời điểm. Tuyết Thiên Kỳ đối Lãnh Minh Giả bọn họ này 4 cái tiện dân rất là khinh thường. Nhưng là càng đánh, Tuyết Thiên Kỳ trong lòng càng là không đế. Tuy rằng hai người đều không có sử dụng vu thuật, chỉ là đơn thuần vật lộn, đấu chính là quyền cước. Nhưng là, dù vậy, Tuyết Thiên Kỳ cũng có thể rất dễ dàng cảm giác được thực lực của đối phương so nhà mình tưởng tượng muốn cao nhiều. Hơn nữa, tuyệt đối ở chính mình phía trên, chạm vào, một quyền đem Tuyết Thiên Kỳ bước lui. Lãnh Minh Giả thu tay lại đứng ở tại chỗ. Này một quyền hắn chỉ dùng 7 thành lực đạo, cho nên cũng không thể thương đến đối phương, chỉ là khởi đến một cái cảnh cáo tác dụng. Nếu đối phương còn muốn tiếp tục quấn lấy chính mình đánh, kia đã có thể không nên trách hắn thủ hạ vô tình, chúng ta đi. Sắc mặt âm trầm nhìn Lãnh Minh Giả liếc mắt một cái. Tuyết Thiên Kỳ hạ lệnh mọi người rời đi. Đại ca, này 4 cái không hiểu tôn ti ra hỏa, chúng ta hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút. Ấn lính mình trên vai miệng vết thương, Tuyết Thiên Tâm không cam lòng nói, từ nhỏ lớn như vậy, nàng liền không có chịu quá như vậy vũ nhục, cư nhiên bị một cái tiện dân đả thương, cư nhiên bị một cái tiện dân như vậy làm lơ, như vậy chậm trễ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Nguyên tưởng rằng đại ca sẽ vì chính mình xuất đầu, sẽ hung hăng giáo huấn những người đó, chính là lại không có nghĩ đến, đại ca chỉ là cùng đối phương đánh một chút muốn đi. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, Tuyết Thiên Kỳ cất bước dẫn đầu rời đi, bị đại ca kia hung ác ánh mắt như vậy đảo qua. Tuyết Thiên Tâm lập tức ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa. Cũng đi theo mọi người ngoan ngoãn rời đi, về nhà đi. Kéo Tô Văn tay, Lãnh Minh Giả mang theo chính mình ái nhân cũng rời đi. Tuyết Lang thiếu niên tuyển chọn lúc sau kế tiếp chính là Hồng Lang thiếu niên tuyển chọn. Bất đồng với Tuyết Lang cao quý, Hồng Lang các thiếu niên đều là xuất thân từ bần dân gia đình. Cho nên, Hồng Lang các thiếu niên phí báo danh là tam khối trung đẳng linh thạch. Giống như Tô Văn suy nghĩ như vậy, Hồng Lang thông qua phía trước lưỡng đạo khảo đề tương đối nhiều. Bởi vì Hồng Lang vốn chính là người hầu, cho nên đối với Tô Văn đề mục, bọn họ không có chút nào ghét bỏ, thực mau liền đều đáp ứng rồi. Tuy rằng Hồng Lang có thể thông qua phía trước nhi lưỡng đạo đề Nhưng là, đệ tam đạo đề như cũ làm rất nhiều hồng lang các thiếu niên đều thập phần buồn rầu. Bởi vì rốt cuộc phần lớn hồng lang thiếu niên đều là không có gì bản lĩnh. Cho nên, bọn họ lắp ráp ra linh kiện, thật là hoa hòe loè loẹt, thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có, thật vất vả kết thúc ngày đầu tiên tuyển chọn. Còn không đợi Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn nghỉ một hơi nhi. Ngoài cửa liền truyền đến vệ binh bẩm báo vương tử. Vương tử phi điện hạ, xanh thẫm thế tử cùng thiên khiếu thế tử cầu kiến. Nga, thiên khiếu tới, mau làm hắn tiến vào. Mỉm cười, Tô Văn vội vàng mở miệng làm đem người mời vào tới, nặc. Theo tiếng, hộ vệ xoay người rời đi, không bao lâu. Tuyết xanh thấm cùng tuyết thiên khiếu hai huynh đệ bị vệ binh đưa tới trong phòng khách, Minh Dạ ca. A Văn, nhìn thấy bạn tốt, tuyết thiên khiếu thần Chen Hi Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT vui mừng không thôi. Tiến lên liền phải đi cùng hai người ôm, tứ đệ. Nhíu mày, tuyết xanh thấm kéo kéo chính mình tứ đệ ống tay áo, bái kiến vương tử. Vương tử phi điện hạ, cúi đầu, huynh đệ hai cái cùng nhau hành lễ, đều là nhà mình huynh đệ. Nhị ca cùng tứ đệ không cần đa lễ, mỉm cười, Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn đã là đứng dậy nghênh hướng về phía hai người, Minh Giả ca. A Văn, ta rất nhớ các ngươi a. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu cười nói, chúng ta cũng rất là nhớ mong ngươi đâu. Đặc biệt là Vũ Nhi, cả ngày nhắc mãi ngươi, nghe được Tô Văn lời này. Tuyết Thiên Khiếu vui vẻ, ta là hắn thúc thúc sao? Đa tạ vương tử phi đưa tặng độc vương ong mật ong, cứu trị thuộc hạ, cúi đầu, tuyết xanh thấm trịnh trọng nói lời cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhị ca không cần đa lễ, xua tay, Lãnh Minh Giả không cho là đúng nói. A Văn a, ngươi cũng thật lợi hại a, chẳng những khai đệ nhất lâu, lại còn có ở dán thông báo thu đồ đệ đâu. Thế nào, ngươi cảm thấy ta được chưa a? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu cợt nhả hỏi, ngươi quá già rồi. Nghiêng hắn liếc mắt một cái, Tô Văn tràn đầy ghét bỏ nói, cái gì a, ta mới 35 tuổi hảo đi. Trừng mắt Tuyết Thiên Khiếu không phục nói, chính là, ta muốn chính là 30 tuổi dưới. Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, A Văn, ta ở trong thành đi dạo 2 ngày, nơi nơi đều ở truyền cho ngươi làm cơ giáp như thế nào lợi hại. A Văn, ta cũng hảo muốn làm cơ giáp chế tạo sư A, ngươi liền thu ta đi, lôi kéo Tô Văn ống tay áo. Tuyết Thiên Khiếu bắt đầu ma người, nói không thu, chính là không thu, ngươi lại ma người, tin hay không ta đem ngươi ném văng ra. Trừng mắt, Tô Văn vẻ mặt hung ác hù dọa người nào đó, chính là ta không thể trở thành cơ giáp đại sư, liền không thể chế tác cơ giáp a, không thể làm cơ giáp, kia ta liền không có xinh đẹp cơ giáp xuyên, làm sao bây giờ a? Vô tội nháy một đôi mắt, Tuyết Thiên Khiếu đáng thương hề hề nhìn Tô Văn, người cái tiểu tử thúi. Muốn cơ giáp cứ việc nói thẳng sao, còn quanh co lòng vòng, hoành đối phương liếc mắt một cái. Tô Văn nói vẻ mặt bất đắc dĩ, A Văn, ta liền biết người tốt nhất, người là ta tốt nhất tẩu tử. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng cấp Tô Văn mang cao mũ ngờ vậy. Tô Văn trợn trắng mắt, đương nhiên là tốt nhất, bởi vì Tuyết Thiên Khiếu 3 cái ca ca một cái treo. 2 cái vẫn là quang côn đâu. Mấy cấp, bát cấp có hay không? Tiểu tử, ngươi yêu cầu còn man cao a? Cười như không cười nhìn đối phương. Tô Văn hơi hơi híp mắt, ha ha ha. Ai làm ta có một vị cơ giáp chế tạo đại sư tẩu tử đâu? Hắc hắc cười, Tuyết Thiên Khiếu theo lý thường hẳn là nói, lấy, mỉm cười, Tô Văn đưa qua một con cơ giáp vòng tay cấp đối phương, trừng mắt. Nhìn Liền như vậy, tùy tùy tiện tiện liền cho nhà mình tứ đệ một bộ cơ giáp Tô Văn. Tuyết Xanh Thấm hơi kinh hãi. Phải biết này một bộ bát cấp cơ giáp, kia chính là muốn 2 vạn cao đẳng linh thạch, chính là không nghĩ tới. Tứ đệ nói mấy câu liền đem cơ giáp cấp muốn tới. Tứ đệ cùng vị này Vương Tử Phi quan hệ chi hảo có thể thấy được một chút a. Hết chương.